Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 27 tháng 11 năm 1997, chúng ta đang vào ngày thứ nhất của khóa tu mùa đông năm 1997. Một lát nữa đây, sau khi nghe pháp thoại, chúng ta sẽ đáp y và chúng ta sẽ nhận được cái cầu gia hộ cho khóa tu của chúng ta có nhiều thành công và an lạc. Chủ đề của khóa tu năm nay là công phu nở đóa sen ngàn cảnh. Công phu có nghĩa là cái sự thực tập của chúng ta hàng ngày, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều. Đối với người Tây phương thì hai chữ công phu làm cho họ nghĩ tới võ thuật, martial art. Nhưng mà kỳ thật là hai chữ công phu nó được phát xuất từ thiền môn. Và từ đời Đường, trước đời Đường nữa, thì hai chữ công phu này đã được sử dụng. Trong khóa tu này chúng ta sẽ sử dụng sách Nhật Tùng Thiền Môn năm 2000 và mỗi người cần có một cuốn. Những cái kinh ở trong Thiền Môn Nhật Tùng năm 2000 này phần lớn đã được dịch ra Anh ngữ, chỉ còn một vài kinh chưa dịch ra Anh ngữ thôi. Và sự chỉ chứng đức thế nào cũng giúp chúng ta dịch những kinh còn lại ra tiếng Anh. Có nhiều người nghĩ rằng công phu ở thiền môn chỉ là hai thời tụng niệm, thời tụng niệm sáng và thời tụng niệm chiều. Nhưng mà hiểu công phu như vậy thì hơi hẹp. Tại vì công phu của chúng ta không phải là chỉ là tụng niệm. Công phu chúng ta còn là ngồi, tức là thiền tọa, đi, tức là thiền hành, ăn, tức là thọ trai im lặng, chấp tác, nghĩa là làm việc trong chánh niệm. Và ngoài ra còn những công phu khác như là thở, như là nằm, như là lạy, như là làm mới. Và vì vậy cho nên công phu không phải là chỉ hai thời tụng niệm, hai buổi công phu như người ta thường nói, mà công phu là buổi khuya, buổi sáng, buổi trưa, buổi xế, buổi chiều, buổi tối. Công phu là công phu cả ngày. Hai chữ công phu nó có cái nghĩa là cái sự rèn luyện của chúng ta, cái sự rèn luyện hàng ngày của chúng ta, our daily training. Và hai chữ công phu đó nó cũng có nghĩa là cái trình độ thực tập mà chúng ta đã đạt được. Ví dụ khi mà người ta khen rằng công phu tuyệt diệu, tức là mình đã đạt tới một cái trình độ thực tập nào đó. Người ta nói một câu móc họng mà mình vẫn tươi cười, cái mặt không đỏ, cái đó mình có thể nghiêng mình kinh phục đấy, công phu tuyệt diệu. Hay là có một cái tin dữ mà mình tính bơ, rất im lặng thở, thì lúc đó người kia có thể chắp tay cúi đầu đấy, công phu tuyệt diệu. Vì vậy cho nên công phu trước hết nó có nghĩa là cái trình độ, cái kết quả của sự thực tập của mình. Và cái nghĩa thứ hai của nó là cái thời gian mà mình đã để ra để mà thực tập, để đạt được cái trình độ đó. Ví dụ như là có người hỏi Thiền sư Triệu Châu, cái chân tướng của một vị đại nhân thì như thế nào? Tức là những con người lớn, những cái Mahasattva, thì cái chân tướng của người đó như thế nào? Có những cái dấu hiệu gì chứng tỏ rằng người đó là người lớn, một great being? Thì Triệu Châu có nói rằng lão tăng không có công phu gì mà đã đạt tới trình độ của một vị hảo hán tự do. Là ta chẳng có tu hành gì hết, ta chẳng có cần trải qua một thời gian luyện tập nào hết, mà ta cũng đạt tới được trình độ của một hảo hán tự do. Hảo hán tự do, chữ Nho gọi là nhàn hán, hán tức là một hán tử, một hero, một hảo hán tự do tức là một con người thánh thơi, một người thánh thơi, một con người không có bận biểu, không có vướng mắc. Và trong cái câu nói của thầy Triệu Châu, lão tăng đây không cần trải qua cái công phu gì hết mà đã trở thành được một tên hảo hán có tự do. Còn về cái nghĩa trình độ thì là như là Đại Tuệ Ngữ Lục có câu là cái tâm này tuy chưa từng có một niệm thối thoát, thối khuất, nhưng mà tự biết công phu của mình rốt cuộc vẫn chưa được thuần nhất. Nghĩa là cái tâm của tôi chưa bao giờ nghĩ tới cái chuyện rút lui hết. Tâm này tuy chưa từng một niệm thối khuất, chưa bao giờ chịu thua hết, chưa bao giờ muốn bỏ cuộc hết, nhưng mà ngó cho kỹ thì cái công phu nó vẫn chưa được thuần nhất. Tức là nó còn xen vào một cái vài cái tạp niệm mà không có được hoàn toàn là chân nhất. Thì trong cái câu đó để nói về cái trình độ của công phu, chứ không phải là nói về cái thời gian của sự rèn luyện. Thì công phu là như vậy. Trong cái bài kệ Trường Đăng mà thầy ban cho sư chị Trần Đoan Nghiêm, nó cũng có chữ công phu, và cái câu đó là công phu nở đóa sen ngàn cảnh, một câu rất hay. Và chúng ta lấy cái câu đó làm chủ đề cho khóa tu mùa đông năm nay. Công phu nở đọa sen ngàn cảnh. Công phu như chúng ta biết là cái sự thực tập hàng ngày, cái sự rèn luyện hàng ngày của chúng ta. Mà chúng ta biết rằng là hễ có tu là có chứng, có rèn luyện là có sự thành công. Vì cái sự đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, uống, thở, làm việc mà chúng ta đưa công phu chúng ta lên tới một cái mức độ nào đó có thể làm cho ta trở thành cái con người của chúng ta trở thành một đóa sen, và đóa sen đó không có phải chỉ nở một cánh mà nở hai cánh, ba cánh, bốn cảnh, ngàn cảnh. Và đến khi mà cái đóa sen nó nở, nó liên tục nở, thì mình thấy rằng không phải nó chỉ có ngàn cánh mà thôi, nó cả vạn cánh và nó cả triệu cánh một cách rất là mầu nhiệm. Và mình không muốn nó nở thêm, nó vẫn cứ nở thêm như thường, rất là hay. Nó có nghĩa là một người, và chỉ cần một người thôi, mà nếu đeo đuổi cái công phu mình cho tinh chuyên đó, thì một người đó có thể làm cho đóa sen nó nở cả triệu cánh, không phải là ở đây mà ở khắp nơi, không phải ở trong những cái thời gian khác nhau mà đồng thời. Và mình có thể thấy được những cái đóa sen đó nở từng giây từng phút trong mỗi ngày. Nếu mình nhìn lại, mình có thể thấy rằng cái công phu của mình đã làm nở được vài cánh sen, vài ba cánh sen, hay là năm mười cánh sen. Nhìn cho kỹ thì mình thấy cũng có một vài cánh đã nở, chứ không phải là nó chưa nở. Nhưng mà tới một cái lúc nào đó, đến khi công phu nó chín, thì những cánh sen nó liên tục nó nở cho đến nỗi chúng ta muốn dừng lại cũng không có dừng lại được. Và đó là cái ý nghĩa của cái câu thứ ba của bài kệ Trường Đăng cho chị Chân Đoan Nghiêm, là công phu nở đóa sen ngàn cảnh. Cái bài thơ này, cái câu đầu bắt đầu bằng chân giác vun trồng miền tuệ uyển. Ươm hay là chữ vun không biết. Chân giác tức là một cái hạt giống của giác ngộ, một cái hạt giống của giác ngộ chân chánh, true awakening as a seed. Thì cái hạt giống của giác ngộ chân chánh nó được ươm vào, nó được trồng vào trong cái miền gọi là tuệ uyển. Tuệ tức là hiểu biết, uyển là khu vườn, tuệ uyển tức là vườn tuệ. Đây là một cái danh từ đã được vua Trần Thái Tông sử dụng. Mỗi chúng ta đều có cái hạt giống của sự giác ngộ chân chính. Và nếu chúng ta biết đem cái hạt giống của sự giác ngộ chân chính đó mà ươm và trồng vào trong cái đất của vườn tuệ, thì nó sẽ nở hoa. Nghĩa là chúng ta đừng chỉ nên tu phước để có công đức, mà phải nên tu huệ, nghĩa là trong đời sống hàng ngày của chúng ta, trong mỗi bước chân, trong mỗi hơi thở, trong mỗi động tác, thì chúng ta phải thực tập nhìn sâu để thấy rõ, cái đó gọi là tu tuệ. Còn làm việc quần quật để tạo phước đức thì cái đó chưa phải là vun trồng ở trong cái vườn tuệ uyển, mà là vun trồng trong vườn phúc uyển. Và cái phép tu của chúng ta là phước tuệ song tu, tức là vừa tu phước mà vừa tu huệ, là phúc tuệ song tu. chúng ta có một bài kệ để cho thiền sinh đi xá đạo. Ngồi thẳng trên xe đạp, giữ vững thế thăng bằng. Phước cùng tu với tuệ, hành với giả song song. Tức là một bên thì phước đức, một bên là trí tuệ. Hai cái đó nó phải thăng bằng. Cũng giống như là mình ngồi xe đạp, mình không ngồi thăng bằng thì xe đạp nó sẽ té. Chân giác vương ươm trồng miền tự uyển, cái hạt giống của giác ngộ chân chính nên ươm và nên trồng ở trong cái đất của tự uyển. Tức là trong đời sống hàng ngày chúng ta phải thực tập quán chiếu, phải nhìn cho sâu, chứ đừng chỉ có làm việc mà thôi. Đoan nghiêm, thuyền cập bến thông dong. Câu này cũng hay lắm. Cái bến bờ mà mình muốn đi tới là bến bờ của sự thông dong, thảnh thơi, tự do. Thảnh thơi tự do đối với những vướng mắc, đối với những khổ đau, đối với những giận hờn. Và chỉ có con người thông dong mới là con người hạnh phúc mà thôi. Thì chính thiền sư Triều Châu cũng nói rằng là lão tăng chẳng trải qua công phu gì hết mà đã trở thành một tên hảo hán thông dong. Thông dong tức là cái kết quả đẹp nhất của một đời tu. Và mỗi chúng ta đều có cái trình độ thông dong của mình. Trình độ thông dong của mình tức là cái không gian trong đó mình đang sống. Và người khác nhìn vào chúng ta thì người khác tự biết rằng chúng ta được bao nhiêu thông dong. Và nhìn vào thì họ biết. Không cần phải là những cái người rất có trí tuệ, những người thường thôi, nhìn vào ta đã có thể thấy được cái trình độ thông dong của ta. Thông dong của ta đối với hoàn cảnh, thông dong của ta đối với những cái phiền não. Và tự do là cái hoa trái đẹp nhất của sự tu học. Tự do là cái hoa trái đẹp nhất của công phu. Đoan nghiêm, thuyền cập bến thông dong là một hình ảnh rất là đẹp. Đoan nghiêm là vừa đẹp mà vừa thẳng. Và thuyền đã cập bến. Bến này không phải là bến vinh quang mà là bến thông dong. Bến thông dong là bến mà nơi đó mình có thể gặp được chư Bụt và chư Bồ Tát. Tại vì ai nấy ở trên bến đó đều có tư thái thông dong cả. Công phu nở đóa sen ngàn cảnh, quê cũ rong chơi thỏa nguyện lòng. Chúng ta người nào cũng có một cái ao ước thâm sâu nhất của trái tim là được trở về quê cũ. Mà quê cũ đích thực của chúng ta là bến bờ giải thoát, là nơi ta không còn có cảm giác bị ngăn cách với tổ tiên, ngăn cách với những người thương, ngăn cách với vũ trụ, ngăn cách với thế giới. Thiền sư Trần Thái Tông cũng hay nói đến cái quê nhà tức là cái miền mà mình ao ước trở về. Đó. tức là cái nơi mà mình cảm thấy thoải mái, mà mình không còn cần, mình không còn có cái xu hướng muốn chạy, muốn đào tẩu. Quê cũ là cái chỗ đó, quê cũ là cái nơi mình cảm thấy thông dong, mình cảm thấy mãn nguyện, mình không còn muốn lần đần lao đao chạy theo một cái đối tượng nào nữa cả, như gọi là quê cũ. Quê cũ là cái bến, là cái bến bờ của sự thông dong, của sự giải thoát. Và khi mà tới đó rồi thì đâu còn cần phải làm cái gì nữa, mình chỉ rong chơi thôi. Và tất cả những cái việc mình làm hàng ngày, giống như là mình quét nhà, mình nấu cơm, mình độ đời, mình dạy đạo, mình giúp con nít đói, những công việc đó mình cũng làm như mình chơi vậy thôi, làm rất là thông dong, không có lo lắng, không có phiền não, không có tranh chấp. Cái đó gọi là thông dong. Thông dong không có nghĩa là không làm gì hết, thông dong nghĩa là có thể làm tất cả, nhưng mà làm trong một tư thái rất là tự do. Đời của một người tu mà được như là bốn câu thơ này thì đó đã là một sự thành công lớn. Và chỉ trong có bốn câu thơ thôi, ta có thể thấy được cái hướng đi của đời ta, là mỗi ngày chúng ta hãy ươm vùi cái hạt giống tuệ giác vào trong vườn tuệ, nghĩa là trong cái sự thực tập nhìn sâu. Và không lâu thuyền của chúng ta sẽ ghé tới bến bờ thông dong một cách tráng lệ đẹp đẽ. Công phu nó có thể làm cho đóa sen của đời ta nở ra muôn ngàn cảnh, và lúc đó ta thấy ta trở về được quê cũ và ta có tự do lớn. Tất cả những cái gì ta làm đều là đưa lại cho ta hạnh phúc. Những cái điều ta làm nó không làm cho ta bận rộn, trái lại nó làm cho cái niềm vui của ta càng ngày càng lớn. Vậy thì công phu ở đây nó có nghĩa là cái sự thực tập hàng ngày, và mỗi người nên nắm vững cái công phu của mình. Mọi người nên biết rằng trong đời sống hàng ngày mình rèn luyện như thế nào, mình thực tập như thế nào, tại vì chính cái công phu hàng ngày của mình nó đoán định tất cả, nó quyết định tất cả trong tương lai. Trong 3 tháng của mùa đông năm nay, chúng ta hãy nương vào nhau để mà thực tập, và chúng ta hãy chăm sóc cho nhau. Tại vì cái pháp môn của chúng ta không phải là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Pháp môn của chúng ta là chúng ta cùng tu học chung và chúng ta chăm sóc cho nhau. Và vì vậy cho nên chúng ta sẽ theo cái mô thức thực tập mà chúng ta đã theo trong chuyến đi vừa qua tại Bắc Mỹ, nghĩa là mô thức đề nhị thân. Thì nội trong ngày hôm nay hay là ngày mai thì mình phải biết được đề nhị thân của mình là ai. Theo nguyên tắc này thì chúng ta tu không phải là tu một mình, mà chúng ta tu trong một cái đoàn thể, cái đoàn thể đó nó cũng là cái thân của mình. Cái thân đó gọi là tăng thân, sangha body. Cái tăng thân của mình cũng có con mắt, cũng có lỗ mũi, cũng có lỗ tai. Và tăng thân cũng có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe, cũng có thể phán xét. Vậy vậy cho nên ngoài cái thân riêng của chúng ta, ta còn có cái tăng thân. Và tất cả những người cùng tu với mình, những người anh của mình, những người chị của mình, những người em của mình đều là một phần của cái thân gọi là tăng thân của mình. Theo cái phương pháp này thì mỗi người trong đại chúng phải có một đệ nhị thân để chăm sóc. Đệ nhị thân là the second body. Và trong suốt khóa tu thì mình phải chăm sóc đệ nhị thân của mình. Đệ nhị thân của mình không hẳn là phải nhỏ hơn mình trong tuổi đời hay là trong tuổi tu. Đệ nhị thân của mình có thể lớn hơn mình trong tuổi đời cũng như là trong tuổi tu. Nhưng mà mỗi người chúng ta, trong chúng ta đều phải chăm sóc cái đệ nhị thân của chúng ta. Ví dụ như trong một đại chúng có 100 người, thì cái người thứ nhất chăm sóc một người thứ hai, mà người thứ nhất gọi người thứ hai là đệ nhị thân. Ví dụ như khi mình đi ngồi thiền á, thì mình phải tới mời cái đệ nhị thân của mình đi ngồi thiền. Hay là khi mà người đệ nhị thân của mình bị sốt á, là mình phải biết là đệ nhị thân của mình là bị sốt và phải đi tìm trị bệnh, hay là phải tìm cách để giúp đỡ đệ nhị thân của mình. Và khi mà thầy hỏi đệ nhị thân của con sáng hôm nay ở đâu, sao không có thấy trong pháp thoại, thì mình phải trả lời được. Mình không có quyền nói dạ con không biết. Tại vì đó là thân của mình, đó là thân thứ hai của mình. Và vì vậy cho nên mình cũng có thể nói là mình không biết. Ở trong chuyến đi Bắc Mỹ vừa rồi đó, cái phương pháp này đã được áp dụng. Và vì vậy cho nên nếu mà đệ nhị thân của mình chưa leo lên xe van thì mình nhất định là không leo lên. Tại vì nếu leo lên mà tới đích rồi hỏi đệ nhị thân của sư chú đâu thì mình không có thể trả lời được. Và mỗi người chỉ cần chăm sóc cái đệ nhị thân của mình thì tự nhiên tất cả tăng thân đều được chăm sóc hết. Và khi đệ nhị thân mình có những cái niềm vui thì mình cũng biết được những cái niềm vui đó, và mình có thể chia sẻ cho đại chúng. Nếu đệ nhị thân mình có những khó khăn thì mình phải biết được những cái khó khăn đó để giúp đỡ. Và nếu mình không có đủ sức để giúp đỡ đệ nhị thân của mình thì mình phải cầu cứu tới một sư anh, một sư chị hay là một sư em khác để giúp đỡ mình. Chứ không có hẳn mình phải giỏi hơn đệ nhị thân của mình thì mình mới được quyền có đệ nhị thân. Và vì vậy cho nên trong bốn xóm, xóm Pháp Vân, xóm Cam Lộ, xóm Tự Nghiêm và xóm Rừng Phong, thì xóm nào cũng phải tổ chức theo cái phương pháp này, nghĩa là mỗi người đều phải có một đệ nhị thân và mình phải chăm sóc đệ nhị thân đó. Và cái người thứ hai này là đệ nhị thân của người thứ nhất, nhưng mà người thứ hai này cũng có một đệ nhị thân của mình, tức là người thứ ba. Và người thứ hai phải chăm sóc người thứ ba và chịu trách nhiệm về người thứ ba. Làm thế nào để chọn cái đệ nhị thân của mình? Chuyện này rất dễ, là tất cả mọi người trong xóm phải có mặt. Và khi vị chúng trưởng gọi tên một người, tức là người thứ nhất, thì người thứ nhất đó lập tức gọi tên đệ nhị thân của mình. Và khi mà người thứ hai được gọi tên thì người thứ hai lập tức gọi tên đệ nhị thân của mình, cho đến khi mà cái người thứ nhất trở thành đệ nhị thân của một người khác. Và điều đó chúng ta có thể làm trong ngày hôm nay hay là ngày mai. Khi đi ăn cơm thì mình làm sao để cho cái người đệ nhị thân của mình, cái thân thứ hai của mình có mặt trong bữa cơm và có mặt sớm. Khi tới giờ ngồi thiền hay là tới giờ thiền hành thì mình phải biết rằng đệ nhị thân của mình có mặt, tại vì mình là người trách nhiệm về đệ nhị thân của mình. Và nếu mình có thể giúp được đệ nhị thân của mình thì mình có thể giúp được tất cả mọi người. Và đây là một quá trình thực tập. Không những các vị đã làm lễ đối thủ an cư ở đây 3 tháng mới cần đệ nhị thân, nhưng mà những người mà không được làm lễ đối thủ an cư, chỉ ở đây được vài tuần hay là 1 tháng hay là 1 tuần, thì cũng phải tìm cách tìm ra một đệ nhị thân để thực tập và những người đó cũng cần phải làm đệ nhị thân của một người khác. Rồi quý vị sẽ thấy rằng cái pháp môn thực tập này nó đưa đến những kết quả rất là mầu nhiệm. Tất cả những gì xảy đến cho đệ nhị thân của mình, mình chịu trách nhiệm. Và trong khi mình chăm sóc đệ nhị thân của mình thì đệ tam thân, đệ tứ thân, đệ ngũ thân của mình cũng đang được chăm sóc bởi những người khác. Và vì vậy cho nên chúng ta có thể chăm sóc nhau. Đây là một pháp môn hết sức là mầu nhiệm. Có một hôm Đức Thế Tôn đi du hành với thầy An Nan tới một cái trung tâm tu học địa phương. Và khi hai thầy tới thì ở trong trung tâm đó không còn ai nữa, các thầy đều đã đi khất thực hết, duy chỉ có một thầy không đi khất thực thôi. Và thầy đó đang ở trong cốc của thầy. Thầy bị bệnh rất nặng, thầy bị bệnh kiết lỵ. Và khi mà Đức Thế Tôn với thầy An Nan đi vào trong cái phòng đó thì thấy hôi lắm, tại vì thầy đi cầu mà phân nó chảy ra khắp nơi, rồi cái giường của thầy cũng dơ và áo quần của thầy cũng dơ bê bết. Thì Đức Thế Tôn mới nói thầy An Nan đi kiếm một chậu nước, một cái khăn, và Đức Thế Tôn tự ý lau và tắm cho cái thầy bị bệnh đó. Thầy An Nan thì đi chùi những cái dấu phân nó rơi rớt ở trong cái phòng. Và hai thầy trò làm như vậy tới 3 giờ đồng hồ cái phòng nó mới sạch. Thì lúc đó thầy An Nan mới lấy cái áo của mình thay cho cái áo dơ, cái y dơ với cái quần dơ của thầy bị bệnh đó. Và thầy An Nan đem ra ngoài giặt. Giặt xong rồi phơi. Thì Đức Thế Tôn và thầy An Nan ngồi chơi ở trước cổng tu viện. Lúc đó các thầy đi khắc thực lục tục trở về, và họ thấy Đức Thế Tôn tới thăm thì họ rất mừng. Thì khi mà tất cả các thầy quy tụ lại rồi thì Đức Thế Tôn có nói như thế này: này các thầy, mình đã xuất gia rồi, tức là mình xa cha mẹ, mình xa anh chị em của mình, thì đâu có còn được cha mẹ chăm sóc, anh chị em chăm sóc mình. Nếu mà mình không có chăm sóc nhau thì là ai chăm sóc cho mình bây giờ? Vì vậy cho nên từ đây về sau, người nào muốn chăm sóc cho Đức Thế Tôn, muốn làm thị giả cho Đức Thế Tôn, thì nên nhớ rằng chăm sóc cho người anh em tu của mình, tức là chăm sóc cho Đức Thế Tôn. Quý vị nào muốn làm thị giả cho tôi, Đức Thế Tôn nói, có hạnh phúc trong khi làm thị giả cho tôi, thì nên nhớ rằng khi mà mình chăm sóc cái người bạn tu của mình, tức là chăm sóc Đức Thế Tôn, không khác. Ngài đã dạy như vậy. Trước đó Ngài có nói chuyện với cái thầy bị bệnh, và Ngài hỏi không có thầy nào chăm sóc thầy hết sao? Thì thầy đó nói dạ có. Ban đầu có nhiều huynh đệ tới săn sóc, nhưng mà con thấy con bệnh hoài và con chẳng làm được cái phước đức gì, chẳng giúp được ai, mà cứ để các thầy chăm sóc hoài, con sợ tổn phước, vì vậy cho nên con nói thôi đừng có tới nữa, để tôi tự lo. Thì Đức Thế Tôn nói không nên như vậy. Khi mà mình bệnh thì mình phải để cho người anh của mình, người em của mình, người chị của mình chăm sóc. Tại vì nếu chúng ta không chăm sóc nhau thì thử hỏi ai sẽ chăm sóc chúng ta. Bởi vì vậy cho nên trong kinh Đức Thế Tôn dạy rất là rõ, khi mình đi xuất gia thì mình phải xa cha, xa mẹ, xa anh, xa chị, xa em, không có được những người đó chăm sóc cho nhau nữa. Mà nếu mình không có chăm sóc cho nhau thì thử hỏi ai sẽ chăm sóc cho mình. Cái lời dạy của Đức Thế Tôn rất rõ. Và vì vậy cho nên tu viện, thiền viện phải được tổ chức như một gia đình. Trong đó anh, chị và em phải chăm sóc cho nhau. Và khi chăm sóc cho nhau như vậy thì biết rằng mình cũng đang chăm sóc cho thầy. Tại vì đó là lời Đức Thế Tôn nói. Phái đoàn đi Bắc Mỹ khởi hành ngày 22 tháng 8 năm 1997. Và khi ra tới phi trường thì mỗi sư cô sư chú đều được nhận một cái lá thư với những lời căn dặn trong cách hành xử trong suốt chuyến đi. Instructions to members of the Sangha going to North America. Những lời căn dặn này có 7 điểm. Điểm thứ nhất là dù ở đâu, phi trường, cầu thang hay là phòng vệ sinh, khi đi phải đi theo kiểu thiền hành, vững chãi và thảnh thơi, không được gấp gáp. Trong suốt chuyến đi 3 tháng thì dù mình ở đâu đi nữa, dù ở phi trường, dù ở cầu thang, leo cầu thang, lên hay xuống, dù đi vào phòng vệ sinh, bất cứ khi nào cần phải đi là đều phải đi theo kiểu thiền hành, theo dõi hơi thở, biểu lộ sự vững chãi và sự thảnh thơi của mình, không có được gấp gáp. Đó là điều căn dặn thứ nhất. Điều căn dặn thứ hai là không nói chuyện trong khi đi, trong khi bước. Nếu cần trả lời một câu hỏi hay nếu cần hỏi một câu thì phải dừng lại. Tại vì đi là đi thôi. Trong khi đi mình phải phối hợp cái bước chân của mình với hơi thở. Mình nếu mình nói chuyện thì làm sao mình phối hợp bước chân với hơi thở? Và do đó sự thực tập thiền đi nó không có vững chãi, nó không có đàng hoàng. Vì vậy cho nên đi là chỉ đi thôi. Và đi cho sâu sắc, đi cho vững chãi, đi cho thảnh thơi. Và nếu muốn nói một cái gì đó thì phải ngừng lại. Và người kia ngừng lại thì mình mới nói. Hoặc người kia không biết mà lỡ hỏi một câu thì mình muốn trả lời phải dừng lại rồi mới trả lời. Trả lời xong thì mình đi lại. Và nếu cần thì mình nói cho người kia biết. là mình đã được, mình đã nhận được lệnh là đi, thì là chỉ đi thiền hành thôi. Và trong khi đi không có được nói chuyện. Trong suốt chuyến đi đã thực tập, các thành viên của phái đoàn đã thực tập như vậy. Và trong khóa tu này chúng ta cũng sẽ làm như vậy. Điều thứ ba, tại tu viện Hải Biên, tại tu viện Kim Sơn và tại các khóa tu, thực tập uy nghi trong lúc tiếp xúc với người khác phái giống hệt như là chúng ta thực tập tại tu viện của làng Mai. Người cư sĩ không hiểu thì giải thích cho họ và mời họ thực tập, tại vì người xuất gia có giới luật và uy nghi của người xuất gia, nhưng mà người cư sĩ có thể là chưa học uy nghi, và vì vậy cho nên người cư sĩ có thể có những lầm lỡ, và vì vậy cho nên người xuất gia có bổn phận phải báo cho người cư sĩ biết là mình thực tập như vậy và mình không có thể làm trái với uy nghi. Ví dụ như một người nam, một sư chú ngồi riêng với một người nữ tại một chỗ khuất thì chuyện đó là trái với uy nghi. Không những mình không làm chuyện đó mà mình có thể giải thích cho người kia biết là tại sao mình không có làm chuyện đó được, tại vì mình đang thực tập uy nghi, và uy nghi là những cái phương tiện giúp bảo vệ cho cái đời sống tu học của mình. Thì trong khóa tu này chúng ta cũng phải thực tập như vậy. Người xuất gia phải thực tập và người cư sĩ cũng phải biết những thực tập đó để yểm trợ cho người xuất gia. Điều thứ tư là đi đâu và tham dự vào sinh hoạt nào của tăng thân, ví dụ như thiền tọa, thọ trai, thiền hành v.v. cũng phải có ý thức về sự có mặt của thân thứ hai, tức là đệ nhị thân của mình, đừng có đánh mất thân ấy. Trong khóa tu này chúng ta cũng vậy, trong mọi sinh hoạt của tăng thân, ví dụ như là chấp tác, thiền tọa, thọ trai, thiền hành v.v. thì ta phải có ý thức về sự có mặt của cái đệ nhị thân của ta, và ta đừng có đánh mất cái đệ nhị thân đó, tại vì thân đó là thân của ta. Tất cả các xóm trong khóa tu này đều chấp hành nghiêm chỉnh cái điều căn dặn thứ tư này. Thứ năm là chịu trách nhiệm về phẩm chất uy nghi và chánh niệm của thân thứ hai, và nhắc nhở thân ấy trong trường hợp phẩm chất và uy nghi và chánh niệm của thân ấy xuống thấp. Nếu mình không đủ sức thì mình nhờ đến thầy và các anh chị trong tăng thân giúp đỡ. Tức là nếu cái người kia mà thực tập kém, cái phẩm chất uy nghi và chánh niệm kém, thì mình phải chịu trách nhiệm, mình phải tới nhắc nhở người đó bằng lời nói ái ngữ. Và nếu mình có cảm tưởng là mình không có khả năng làm được việc đó, mình làm chưa giỏi, thì mình phải cầu cứu tới thầy, hoặc là mình cầu cứu tới một anh, một chị hay là một người em khác trong tăng thân. Điều này chúng ta cũng sẽ thực tập trong khóa tu mùa đông này. Và chỉ nhắc lại, không phải chỉ là những người đối thủ an cư trong 3 tháng nên thực tập như vậy, mà những người ít hơn cũng nên tìm cách để có cái cơ hội thực tập như vậy. Tức là mỗi người đều phải có một thân thứ hai. Điều thứ sáu, nhớ rằng hạnh phúc của tăng thân trong chuyến đi là trên hết. Đừng vì công việc mà làm mất hòa khí và hạnh phúc của tăng thân. Điều này cũng có thể thực tập ở đây trong khóa tu. Chúng ta có nhiều công việc, nhưng mà chúng ta đừng cho công việc là quan trọng nhất. Chúng ta phải cho cái hòa khí và cái hạnh phúc của tăng thân là quan trọng nhất. Đừng có vì công việc mà làm mất cái hòa khí và cái hạnh phúc đó. Điều thứ bảy, biết rằng được đi với tăng thân trong chuyến này và tập làm hạnh phúc cho hàng chục ngàn người là một cơ hội lớn. Chúng ta hãy tận hưởng từng giây phút của chuyến đi. Bước nào cũng là bước trong tịnh độ, bước nào cũng là bước trong thế giới của Hoa Nghiêm. Đó là cái lời căn dặn cho. Tại vì cùng được đi trong một cái chuyến hoằng pháp như vậy, đó là một điều rất là hy hữu. Mà nếu chúng ta không có hạnh phúc thì quả thật là chúng ta dại dột, chúng ta đánh mất một cơ hội lớn. Bởi vì cái chuyến đi đó có thể là chuyến đi lịch sử, có thể không có được lặp lại một lần thứ hai. Và vì vậy cho nên mỗi bước chân phải thảnh thơi, phải an lạc và phải có hạnh phúc. Thì điều thứ bảy này chúng ta cũng nên thực tập trong cái khóa tu 3 tháng này. Tại vì chúng ta được tập họp tại đây trong một cái cơ sở gọi là Làng Mai. Chúng ta được cùng tu học với nhau trong vòng 3 tháng. Có thầy, có bạn, có anh, có chị, có em, có tăng thân, có pháp môn. Đó là hạnh phúc rất lớn. Chưa chắc trong tương lai chúng ta đã có thể làm được hoài như vậy. Vì vậy cho nên an trú trong hiện tại, chúng ta phải nhận thức rằng 3 tháng được sống chung với nhau đây là một cái may mắn lớn. Và chúng ta đừng đánh mất cái cơ hội này. Và do đó cho nên mỗi ngày của 90 ngày đều là một cơ hội để sống an lạc, hạnh phúc và thảnh thơi. Và vì vậy cho nên không có lý do gì mà mỗi bước ta không bước thảnh thơi, mỗi bước ta không có đi vào trong tịnh độ. 7 điều này thầy cũng đã dịch ra tiếng Anh cho các vị trong phái đoàn mà chưa dạy tiếng Việt. Thì bây giờ đây nếu quý vị muốn nghe tiếng Anh thì gỡ cái ống nghe ra, thầy sẽ đọc bằng tiếng Anh cho nó rõ ràng và cho nó ngắn gọn. Instructions to members of the Sangha going to North America. First, no matter where you happen to be, airport, stairs, toilet, etc., always walk in mindfulness. With solidity and freedom, enjoy every step, never hurry. And this must be applied during the 3-month retreat here. Second, do not talk while walking. If you need to answer a question, stop walking. Tell the other person you must practice mindfulness while walking and invite him or her to practice the same. Walking is just for walking, coordinating your breath with your steps. If you talk, the walking will be gone. That is why every time you need to answer a question or to ask a question, stop. And you invite the other person to practice. If the other person does not know the practice. Third, at the Oceanside Monastery, the Kimshan Monastery, and at retreat sites, practice mindful manners just like in Plum Village, especially manners relating to people of the opposite sex. If the lay person does not understand, and then explain to him or to her and invite him or her to practice. Fourth, wherever you go, and in whatever activities you participate, sitting meditation, lunch, walking meditation, etc., be sure that your second body is there. Do not lose that body. Fifth, take responsibility about the quality of mindfulness and the mindful manners of your second body and help that body to restore it. If you are not able to help him or her, please ask thầy and brothers and sisters in the Sangha to help you. Six, be aware of the happiness of the Sangha is our priority. Do not let the work shatter our harmony and happiness. Seventh, be aware that it is a great opportunity to be with the Sangha in this trip, learning and to bring relief to tens of thousands of people. Enjoy every minute of your trip. Each step you take should be a step taken in the Pure Land, in the Avatamsaka realm. Thưa đại chúng, cái chuyến đi Bắc Mỹ vừa rồi, tăng thân đã thành công tới một mức độ khá cao, là tại vì trong các khóa tu, trong những cái lúc tiếp xúc với thiền sinh, thì rất nhiều người tỏ bày cái hạnh phúc của họ khi thấy các vị xuất gia đi đứng nằm ngồi và tiếp xử trong chánh niệm. Cố nhiên là những người xuất gia trong phái đoàn không có ai toàn hảo hết, và thỉnh thoảng cũng có một vài sự khó khăn. Tuy nhiên những khó khăn đó nó không có đủ sức để làm cho cái hòa điệu và cái hạnh phúc của tăng thân nó bị suy giảm nhiều. Vì vậy cho nên thiền sinh ở Bắc Mỹ họ rất là hạnh phúc khi mà thấy tăng thân hòa hợp đi đứng hành xử nói cười ở trong chánh niệm. Trong chuyến đi vừa qua thì ít nhất là có 25.000 người đã tới trực tiếp nghe và thực tập với tăng thân trong các khóa tu và trong trong những ngày chánh niệm, trong những cái buổi thuyết giảng, ít nhất là 25.000 người. Và phẩm chất của các khóa tu nó lên rất cao là nhờ sự có mặt của rất nhiều người xuất gia. Tại vì nhìn về phía trước cũng thấy có người xuất gia, nhìn về phía bên tay trái cũng có người xuất gia, nhìn về phía sau cũng có người xuất gia, và thấy những người xuất gia đi đứng vững chãi, thảnh thơi, nhẹ nhàng, chánh niệm, thì cái niềm tin của họ rất lớn, lên rất lớn. Và rất nhiều người viết thơ và biểu lộ cái hạnh phúc của họ khi mà thấy tăng đoàn có mặt trong các khóa tu. Không những là người đồng bào Việt Nam tỏ lộ cái hạnh phúc và niềm tin của họ, mà trong những khóa tu và những cái buổi pháp thoại cho người Hoa Kỳ, rất nhiều người thiền sinh cũng bộc lộ cái niềm tin và cái hạnh phúc đó. Có rất nhiều người nói rằng khi mà trông thấy tăng đoàn thì họ rất mừng, họ thấy rằng có tương lai. Trong những kỳ trước mà khi được tiếp xúc với thầy, tuy là họ có hạnh phúc nhưng mà họ cũng có nghĩ tới tương lai, khi mà thầy qua đời rồi thì không có ai tiếp tục. Tuy nhiên khi trong kỳ này, mỗi khi thấy tăng đoàn thực tập vững chãi và thảnh thơi thì cái sự lo sợ đó không còn nữa, và họ biết rằng có sự tiếp nối, và điều đó đã gây ra hạnh phúc cho rất nhiều người. Thì có một lần tại Omega Institute, thì đại chúng tới Omega Institute ở miền Bắc tiểu bang New York thì gặp mùa thu lá vàng rất là đẹp, và người nào cũng cảm thấy hạnh phúc đi thiền hành bên cạnh những cái hàng cây lá vàng lá đỏ rất là ngoạn mục. Thì thầy có tới thì quan sát một cái cành cây phong, thì thầy thấy rằng nhìn cho kỹ thì cái lá phong nào cũng không toàn hảo, lá nào cũng có những cái lỗ hổng do sâu ăn hay là do cái gì đó, không có lá nào toàn hảo. Nhưng mà nhìn tổng quát thì thấy cái cành phong rất đẹp. Rất đẹp là tại vì tất cả những cái ngọn lá trên cành phong nếu có cái vị đều có cái vị trí nhất định, và nó đưa ra một cái cảnh tượng rất là hòa điệu. Không có lá nào chen lá nào. Lá nào cũng có chỗ đứng đặc biệt của nó. Những lá ở đầu cành và những lá ở cuối cành, những lá lớn hơn, những lá nhỏ hơn, lá nào cũng đẹp cả. Nó đẹp là tại vì cái hòa điệu của tất cả các chiếc lá. những cái lá đầu nó không có tự hào rằng nó đứng đầu, và những cái lá ở nách của cái cành không có buồn tủi là tại sao nó đứng ở cuối cành, và lá nào cũng có vẻ có hạnh phúc cả, tại vì lá nào cũng an trú vào cái vị trí của nó cả. Và vì vậy cho nên các cái cành lá phong nó tỏa ra một cái rất là màu nhiệm. Cái đó ta có thể gọi là cái hòa điệu, cái harmony. Và vì vậy cho nên thầy đã tập hợp đại chúng lại và thầy nói rằng chúng ta không cần phải toàn hảo, mỗi người chúng ta không cần phải toàn hảo. Nếu chúng ta có thể sống với nhau được như là anh, như là chị, như là em, và có hòa điệu, thì tăng thân của chúng ta đã đẹp rồi, đã đẹp lắm rồi, và chúng ta không cần phải có mặc cảm đối với ai cả. Và vì vậy cho nên harmony, tức là hòa điệu, là cái sự thực tập của một tăng thân. Trong cái khóa tu 3 tháng, cái thực tập quan trọng nhất của chúng ta là thực tập hòa điệu. Tại vì có hòa điệu thì thế nào cũng có hạnh phúc, và có hòa điệu và có hạnh phúc thế nào chúng ta cũng gây được cái niềm tin cho rất nhiều người đến với chúng ta. Và chúng ta không có cần phải toàn hảo, chúng ta không cần toàn hảo, thầy cũng như là các vị, chúng ta không cần phải toàn hảo, chúng ta chỉ cần đứng ở vị trí của chúng ta và chúng ta tọa chiếu được cái sự hòa điệu của chúng ta, cái đó là đủ lắm rồi. Cũng và vì vậy cho nên cái tăng thân của Đức Thế Tôn được gọi là tăng thân lục hoàn, the Sangha of Six Harmonies. Và mỗi khi mà chúng ta làm một quyết định gì trong tăng thân thì chúng ta hỏi câu hỏi đó có sự hòa hợp không. Đại chúng đã tập hợp đầy đủ chưa? Đại chúng đã tập hợp đầy đủ. Có sự hòa hợp không? Dạ có sự hòa hợp. Nếu câu trả lời thứ hai mà tiêu cực là dạ không có sự hòa hợp thì không có quyết định nào có thể có giá trị cả. Tăng thân không có đi tới được một quyết định nào cả nếu không có sự hòa hợp. Và vì vậy cho nên hòa hợp là bản chất của một tăng thân. Những ai muốn xây dựng một tăng thân nên nhớ rằng hòa hợp là chất liệu căn bản để xây dựng một tăng thân. Vậy thì trong khóa tu mùa đông này chúng ta phải thực tập như thế nào để trong tăng thân có sự hòa hợp? Chúng ta người nào cũng phải là anh của em, là em của chị. Chúng ta có cái vị trí của chúng ta và chúng ta cảm thấy hạnh phúc trong cái vị trí đó. Cũng như mỗi cái lá trên cành phong nó có cái vị trí nhất định của nó, và trong khi nó đứng vững chãi và thanh thơi trong vị trí đó thì nó đóng góp vào cái phần hòa điệu của cái cành phong, và người ta nhìn vào cành phong người ta thấy đẹp đẽ, rất đẹp. Và chính cành cây phong nó cũng có hạnh phúc. Vậy thì trong cái khóa tu này chúng ta thực tập bái cái điều mà chúng ta đã thực tập trong chuyến đi Bắc Mỹ vừa rồi, và chúng ta theo cái pháp môn gọi là đề nhị thân để thực tập. Sư chị Diệu Nghiêm có báo cáo cho thầy là khi mà một nửa tăng thân rời đạo tràng Mai Thôn để đi Mỹ thì ở nhà còn ít lắm. Thầy đi khỏi và một số các sư anh sư chị lớn cũng đi khỏi. Vì vậy cho nên trong 2 ngày đầu nó hơi có cái sự bơ vơ và trống trải, ở trong cái tăng thân, trong cái nửa tăng thân còn lại. Nhưng mà chỉ tới ngày thứ ba thôi thì mọi người trong tăng thân tới lại với nhau. Tới lại với nhau, cố kết lại với nhau. Và sư chỉ nói là nó có một trái tim bắt đầu đập nhịp trở lại, rất là ấm cúng. Và khóa tu 21 ngày được tổ chức ở tại Làng Mai, rất có hạnh phúc. Tại vì mọi người đã tìm tới với nhau, và cái sự thân ái nó được nở ra như một bông hoa trong cái sự thực tập và tới với nhau đó. Và giống như là nó có một trái tim mới, nó đập trong tăng thân. Và tăng thân ở nhà đã thực tập có hạnh phúc. Khi mà thầy nghe sư chị báo cáo như vậy thì thầy rất là mừng. Mừng lắm. Mừng nhiều lắm, chứ không phải là mừng ít. Tại vì thầy biết rằng tuy thỉnh thoảng chúng ta có những vấn đề như vậy, nhưng mà khi cần chúng ta có thể câu kết với nhau, chúng ta có thể đi tới với nhau, chúng ta có thể chấp nhận nhau, chúng ta có thể gắn bó với nhau để cho cái đạo pháp nó trường tồn, để cho cái hạnh phúc nó có thể có mặt. Và điều này làm cho thầy rất mừng. Và cho thầy rất nhiều niềm tin. Trong khóa tu này, chúng ta hãy chú trọng về phương diện chấp tác. Chấp tác là làm công việc, làm công việc chúng. Công việc chúng thì nhiều, chứ không phải là ít. Dọn dẹp, quét tước, nấu nướng, lau chùi, nhiều công việc lắm. Còn có công việc đánh máy, làm lá thư làm mai, sử dụng máy vi tính, nhiều công việc lắm. Nhưng mà chúng ta nên làm công việc đó như là một hình thức thực tập, và phải tìm được cái hạnh phúc, cái vững chãi và cái thảnh thơi trong khi làm việc. Điều này xin đại chúng đặc biệt lưu ý. Chúng ta phải bước một bước dài về cái phương diện này mới được. Khi mà chúng ta làm cái gì đó, hoặc là rửa bát, hoặc là nấu cơm, hoặc là dọn cầu tiêu, hoặc là sắp tòa cũ, thì chúng ta phải thực tập thực sự. Và nhất quyết là chúng ta không có để cho cái tập khí muốn làm cho xong nó lôi kéo chúng ta đi. Thầy biết rằng cái tập khí đó nó có trong tất cả mỗi chúng ta, nó có trong thầy nữa. Mình làm cái gì mình muốn làm cho nó xong, và cái tập khí đó rất xấu. Và khi mình muốn làm cho xong công việc ấy, thì mình không có hạnh phúc trong khi mình làm, mình có hạnh phúc nhiều trong khi mình làm. Và vì vậy cho nên mình có thể làm chậm hơn một chút, nhưng mà trong mỗi cái giây phút của công việc mình phải có hạnh phúc. Trong khi đi tới cái chỗ mà mình làm công việc thì mình phải đi như thế nào? Mình đừng có để cho cái công việc đó nó kéo mình đi tới. Tại vì mỗi bước chân của mình đó, nó là một sự thực tập. Bước chân nào mà không có vững chãi, không có thảnh thơi, không có hạnh phúc là bước chân đó bỏ đi. Bởi vì vậy cho nên mỗi bước chân của quý vị, bước chân nào cũng phải có vững chãi, cũng phải có thảnh thơi và cũng phải có hạnh phúc mới được. Còn nếu mà có một bước chân không có ba chất điều đó thì coi như là đó là một bước chân bỏ đi. Waste, you waste your time, you waste your life. Mỗi hơi thở cũng vậy. Trong khi ngồi thiền, và mỗi hơi thở mà không có hạnh phúc, không có vững chãi, không có thảnh thơi là một hơi thở bỏ đi. Mới ngày hôm qua hay là hôm kia gì đó, thầy làm cỏ cái con đường đi vào sân cốc. Thầy cầm một cái cuốc và dạy cỏ theo kiểu Việt Nam. Thì mỗi lá cuốc như vậy thì đều có sự vững chãi, đều có sự thảnh thơi, đều có niềm vui cả. Thầy không có để cho một lá cuốc nào nó đi qua mà không có biết rằng trong lá cuốc đó nó có cái sự vững chãi, nó có sự thảnh thơi, nó có cái niềm vui. Và vì vậy cho nên trong thời gian mà thầy làm cỏ con đường đó, giây phút nào nó cũng có hạnh phúc hết. Một cái bát mà mình rửa cũng vậy, mình rửa 60 cái bát chẳng hạn, thì trong khi mình rửa cái bát thứ nhất, mình nói có hạnh phúc, có thảnh thơi, có vững chãi trong khi mình rửa cái bát thứ nhất này không? Nếu có thì cái bát đó không có mất, mà nếu không có thì rửa cái bát đó coi như là không có rửa. Vì vậy cho nên nếu quý vị cần rửa 60 cái bát thì quý vị phải rửa 60 cái bát, chứ đừng có rửa 60 cái bát mà rốt cuộc chỉ có 3-4 cái bát là có vững chãi thảnh thơi, còn những cái bát khác không có vững chãi thảnh thơi thì rất là uổng cho cái đời tu. Thầy thực tập như vậy và thầy mong rằng quý vị cũng thực tập như vậy. Thầy không bao giờ dạy những cái mà thầy không có thực tập. Chúng ta có cái tập khí là làm việc giỏi, làm việc mau, làm việc hữu hiệu, nhưng mà cái đó cũng là một cái dở. Chúng ta phải tập trở lại. Và nếu chúng ta thực tập trở lại mà thành công được thì công việc nào, dầu là công việc chùi cầu tiêu đi nữa, nó cũng đem lại hạnh phúc rất lớn cho chúng ta. Mỗi bước chân mà không có vững chãi, thanh thơi và an lạc là một bước chân bước đi. Một cái chén rửa mà không có vững chãi, thanh thơi, an lạc là một cái chén vứt đi, rất uổng. Ở ngoài đời người ta làm như vậy không có lý, mình vào trong chùa mình cũng làm giống hệt như vậy, phí bỏ một đời. Thành ra nếu mà quý vị chấp tác được như vậy thì chấp tác trở thành nó quan trọng, không có thua gì thiền hành hay là thiền tọa hết, hay là học kinh hết. Thì quý vị sẽ thấy rằng nổi trong 2-3 ngày thực tập thôi thì quý vị đã đi rất xa trên con đường thực tập rồi. Do đó cho nên chấp tác, quý vị phải học trở lại. Những người nào mà cái tập khí làm việc còn nặng thì phải ý thức được điều đó và phải học trở lại cái sự chấp tác. Và sau hết đó, là cái chuyện những động tác về cơ thể. Mỗi ngày mình phải làm thế nào để chạy mồ hôi. Không có ngày nào là mình không nên chạy mồ hôi. Hoặc là mình chạy bộ, hoặc là mình cuốc đất, hoặc là mình khiêng đồ, nhưng mà mỗi ngày phải chạy mồ hôi một lần, phải rươm rướm mồ hôi thì mới được. Nếu không thì chúng ta thiếu exercise. Và rồi các sư cô sư chú sẽ yếu nhớ từ từ. Và thầy sẽ mang tiếng. Chúng ta hãy chạy bộ như thế nào để cho khi nào người nó nóng rực lên và dấm dứt mồ hôi thì mới ngừng lại. Thầy cũng làm như vậy. Thầy đã trên 70, thầy cũng làm như vậy. thì điều này thầy dặn các sư cô sư chú người nào cũng phải làm như vậy, nếu không làm như vậy thì không phải là đệ tử của thầy. Nếu mà trong khi làm việc ở ngoài vườn mà có chạy mồ hôi thì thôi, nhưng mà nếu không thì phải chạy, chạy nguyên tại chỗ cũng được. Làm thế nào để mồ hôi ra phải dâm dấp thì mới được. Đó là điều thầy cũng dạy, các sư cô cũng vậy. Ở đời có nhiều người họ không có không gian để chạy, họ phải chạy tại chỗ, họ chạy tại chỗ. Mà chúng ta có rất nhiều con đường rất đẹp, tại sao chúng ta không có chạy? Bắt đầu từ buổi giảng sắp tới thì mỗi người phải có một cái bảng này, đó là những người đọc được tiếng Việt. Còn những người không đọc được tiếng Việt đó, thì sẽ có những cái bảng kinh bằng tiếng Anh và bằng tiếng Pháp. Bằng tiếng Pháp thì các vị nói tiếng Pháp như là thầy Doji, sư cô Định Nghiêm, những người như là sư cô Chân Không, những người như là cô Elizabeth lo và cung cấp những cái bằng tiếng Pháp. Và khóa tu này là chúng ta giảng cho cả nước cùng học, các sư cô sư chú trong nước cùng học. Vì vậy cho nên thâu thanh thâu hình phải làm cho nó đàng hoàng. Thế khi nào mà thâu thanh thâu hình mà thất bại là ở nhà lãnh đủ hết. Và khi mà mình thâu mấy cái chữ viết trên bảng thì mình phải làm thế nào để cho cái người xem video có thể đọc được những chữ đó trên bảng. Tại ngày hôm qua thì nghe lại cái bảng, cái bài giảng an cư kết đồng, thì thầy thấy rằng những cái chữ thầy viết trên bảng người xem video không có đọc được. Đó là một điều rất là dở. Trong khóa tu này mình sẽ có ít nhất là 2 bài giảng bằng tiếng Anh vào dịp Giáng sinh, và 1 bài giảng bằng tiếng Pháp. Còn ngoài ra tất cả những bài giảng khác đều bằng tiếng Việt. Vừa rồi ở tu viện Kim Sơn có một cái khóa tu cho người xuất gia, cho những người xuất gia trẻ. Tuy là khóa tu chỉ có 5 ngày nhưng mà khóa tu đó rất là cô đọng, compact. Và vì vậy cho nên nếu trong tăng thân có ai phát tâm làm khóa tu đó trở thành một cuốn sách in để gửi về cho các sư cô sư chú trong nhà thì đó là một điều rất là hy hữu, công đức vô lượng. Ngoài ra chúng ta còn sẽ làm lá thư làng mai vào dịp Tết, và nếu có thể được thì chúng ta làm cuốn sách Phật giáo Việt Nam từ thiền sư Tăng Hội cho đến các thiền sư của thiền phái Trúc Lâm. Tại vì hiện bây giờ trên quốc tế họ đòi hỏi những cái tư liệu về Phật giáo Việt Nam. Bây giờ sau cái buổi pháp thoại này thì chúng ta sẽ đắc y và chúng ta niệm buộc cầu gia hộ cho khóa tu của chúng ta thành tựu viên mãn. Ở bên tu viện Rừng Phong, chị Trần Đức sẽ yểm trợ cho chúng ta về những cái tài liệu mà chúng ta còn chưa có bằng tiếng Anh. Và mỗi tuần các sư cô và sư chú ở bên tu viện Rừng Phong cũng nghe những bài pháp thoại như là chúng ta nghe đây, tuy là có trễ hơn 3 ngày. 7 cái điều này có lẽ chúng ta sẽ đánh máy lại cho nó phù hợp, và chúng ta sẽ dán lên cho mọi người đều có thể đọc được.